Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 484, mở tiệc chiêu đãi Mã lão bản. Võ hiệp thức ăn. Đối với thủ hạ bốn cái thương nhân đoàn đội, Hứa Chiết Phi thường hài lòng. Vô luận là vừa mới bắt đầu lấy lang quần hình thức tại đảo quốc trong chuyện xưa tứ ngược, vẫn là tại Yên bên trong cấp tốc hành động, cũng cho Hứa Chiết mang đến cực kỳ to lớn lợi ích. Nếu để cho tương lai tư bản những cái kia thương nhân đến thao tác, giống nhau là 30 tỷ tiền vốn, nhưng đừng nói kiếm được hơn 2.800 ức USD, có thể kiếm lời 800 ức cũng rất khó. Dù sao lần này như trước kia khác biệt, tiếp xúc tư bản bên trong không thiếu tập đoàn lực lượng. Bọn hắn căn bản không có ứng đối cỡ lớn tập đoàn kinh nghiệm, nhất là liên lụy đến đại lượng tài chính, rất dễ dàng sinh ra bối rối. Mà mới chiêu mộ bốn cái thương nhân đoàn đội bên trong liền không có nhiều như vậy lo lắng. Làm quốc tế đỉnh tiêm đoàn đội, bọn hắn năng lực là phi thường mạnh. Đem thu nhập dưới cờ lời nói, lấy thực lực bọn hắn tăng thêm Hứa Chiết hiện tại tài chính, có thể liên tục không ngừng sinh ra dòng tiền. Đây là Hứa Chiết không nguyện ý từ bỏ một cái tuyến đường. Tuy nói hiện tại đã là đem thu nhập dưới cờ, nhưng độ trung thành còn có chờ khảo chứng. Lần này bọn hắn cho Hứa Chiết kiếm được kinh khủng lợi ích, cũng phải để bọn hắn đi theo lấy chút chỗ tốt mới được. Chỉ có theo tự mình nơi này có thể kiếm được tiền, bọn hắn mới có thể khăng khăng một mực đi theo tự mình làm. Hướng Hứa Tứ Phúc phân phó một câu về sau, Hứa Chiết lại nói ra, để cho người ta chuẩn bị xe, theo ta đi sân bay đón Mã lão bản. Tốt thiếu gia, ta lập tức đi an bài. Hứa Tứ Phúc ứng một câu sau cáo lui, đi an bài liên quan công việc. Đêm qua Hứa Chiết liền nhận được Mã Vân điện thoại, đối phương sẽ tại sáng hôm nay đi vào Yến Kinh, Hứa Chiết nhất định phải chiêu đãi một phen mới được. Tháng 3 ban đầu thời điểm, từ đoàn thanh niên cộng sản khởi xướng, lấy nâng đỡ thanh niên thành công lập nghiệp làm tôn chỉ hội ngân sách chính thức thành lập. Hứa Chiết, Mã Vân cùng Lôi Quân bọn người đi qua tham gia buổi trình diễn thời trang. Mà Hứa Chiết trước đây quyên kia 100 triệu tài chính, cũng đương nhiên nhường hắn trở thành quản sự một trong. Trừ cái đó ra, hội ngân sách quản sự còn có Đinh Tam Thạch, Mã Vân, Vương Kiện Lâm bọn người. Kỳ thật dựa theo Hứa Chiết hiện tại thành tựu cùng lực ảnh hưởng, cho dù là không có quyên một cái kia ước, chỉ là cùng những người khác đồng dạng quyên cái 2.000 vạn thậm chí là 1.000 vạn, quản sự cũng tuyệt đối có hắn một cái vị trí. Dù sao hiện tại Hứa Chiết đã là quốc nội thế hệ thanh niên nhân vật đại biểu, cũng là thành công nhất thanh niên xí nghiệp gia. Hội ngân sách chính là vì nâng đỡ thanh niên lập nghiệp. Còn có so Hứa Chiết càng người tốt hơn làm cọc tiêu sao? Hiện tại quốc nội thanh niên lập nghiệp người cơ hồ toàn bộ cũng lấy Hứa Chiết vì chính mình thần tượng cùng mục tiêu đến phấn đấu. Bất quá khi đó Hứa Chiết mới vừa phát tích, chỉ dựa vào lấy tỏi người lợi hại kiếm lời một chút tiền, WeChat còn không có chính thức làm, cùng hiện tại chênh lệch còn có rất lớn, ý nghĩ cũng là khác biệt. Mà lại 100 triệu vô luận là đối với lúc ấy vẫn là hiện tại Hứa Chiết tới nói, cũng không tính là tiền gì. Toàn bộ làm như nâng đỡ thanh niên lập nghiệp, vài ngày trước chỉ là thành lập nghi thức, mở xong sẽ về sau liền không có chuyện gì khác. Đến hôm nay hội ngân sách cũng chính thức thành lập thời gian nửa tháng. Bởi vì là đoàn thanh niên cộng sản khởi xướng, quản sự càng là có vô số lập nghiệp người mục tiêu Hứa Chiết, Mã Vân bọn người, dẫn tới vô số thanh niên báo tên cùng tham dự. Hôm nay sẽ tại Thủy Mộc Đại học bên trong triển khai lần thứ nhất hội gặp mặt. Hội ngân sách đông đảo quản sự cũng đều sẽ trình diện, cùng muốn lập nghiệp bọn trò chuyện chút lập nghiệp vấn đề. Mã Vân cũng nhín chút thời gian chạy tới. Buổi sáng 11 giờ, Hứa Chiết đúng giờ đi vào sân bay. Không bao lâu Mã Vân liền dẫn bảo vệ từ bên trong phi trường đi đến. Hứa Chiết tiến lên nghênh đón cũng nói ra: "Mã lão ca, lần trước đi vào về sau tham gia thành lập nghi thức liền đi. Ta liên chiêu đợi cũng không có chiêu đãi, lần này cũng không thể đi vội vã như vậy. Ai, lão đệ người cũng không phải không biết rõ, Ali bên kia có nhiều việc muốn chết, ngươi lại là cái vung thủ trưởng tủ, ta không nhiều quan tâm sao có thể đi đâu?" Mã Vân cười khổ nói: "Bất quá hôm nay không đi sớm như vậy, buổi tối gọi lên lão Lôi cùng mấy cái bằng hữu cùng một chỗ. Chúng ta uống ngừng lại rượu ta lại đi, không phải vậy ngươi lại phải oán trách ta." "Ta cái này không phải oán trách a, không phải nghĩ đến chúng ta huynh đệ hai có thể nhiều ở chung nha. Bất quá lão ca ngươi nói đúng, Ali bên kia nhờ có ngươi quan tâm." Hứa Chiết trả lời: "Nhưng buổi tối hôm nay muốn gọi lên Lôi ca một khối uống rượu, coi như phải xem duyên phận. Hắn gần nhất lại chạy đến nước Mỹ cùng Qualcomm nói CPU vấn đề, bây giờ còn chưa trở về đâu. Ta trước hai ngày cùng hắn liên hệ thời điểm, giống như nghe hắn nói đại khái buổi tối hôm nay có thể gấp trở về. Không biết rõ cuối cùng có thể vượt qua hay không. Đi nước Mỹ, ta gần nhất không có cùng hắn liên hệ. Thật đúng là không rõ ràng hắn đang bận cái gì. Nói như vậy hôm nay hội gặp mặt hắn cũng không cách nào tham gia." Mã Vân trả lời: "Bất quá ta trước hai ngày nghe nói lão đệ ngươi nhập cổ phần Xiaomi. Giấu đủ sâu a, ngươi cùng lão Lôi hai cá nhân đây là đem ta mơ mơ màng màng. Còn tưởng là không làm ta là người một nhà. Đây không phải lão ca ngươi cũng không có hỏi nha." Hai người nói giỡn ở giữa trở lại Hứa Chiết. Bên trong tứ hợp viện, kỳ thật giữa trưa hội ngân sách chính là nuôi cơm. Bọn hắn cũng có thể sớm đi qua ăn cơm, thuận tiện cùng cái khác quản sự, thành viên cùng một chỗ liên lạc xuống tình cảm. Nhưng Hứa Chiết lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cũng liền cùng Vương Kiện Lâm khá là trò chuyện đến. Những người khác đối với mình cũng không quá cảm mạo, Hứa Chiết cũng coi nhẹ tại ba kết với ai tiếp xúc. Dứt khoát giữa trưa trực tiếp không đi qua, buổi chiều hội gặp mặt chính thức bắt đầu thời điểm trình diện là được. Hứa Chiết là lần thứ nhất xin mời Mã Vân tới nhà, tự nhiên cũng là làm một phen chuẩn bị. Đương nhiên đại bộ phận sự tình đều là Hứa Tứ Phúc tại xử lý. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, người hầu liên tiếp mang thức ăn lên, mà mỗi một món ăn đi lên Hứa Tứ Phúc cũng ở bên cạnh tiến hành giới thiệu. Có thể nói là nhường Mã Vân giảm lớn mắt cảnh. Gà ăn mày, sáu ngọc nhà ai nghe lạc mai, hảo cầu thang, nhị thập tứ kiều minh nguyệt già. Từng đạo chỉ ở tiểu thuyết võ hiệp nghe được qua thức ăn đặt tới trên bàn. Nhường Mã Vân giật mình đồng thời trong lòng tràn đầy cảm động. Cảm khái nói: "Lão đệ a, bất kể thức ăn này hương vị như thế nào, chỉ là ngươi phần này tâm ý liền để ta cảm động không thôi. Nếu không phải hiện tại thời gian không đúng, buổi chiều nhóm chúng ta còn phải đi tham gia hội gặp mặt lời nói, ta hận không thể lập tức với ngươi uống một chén." Mã Vân giống như Hứa Kiến Thiết, cái tuổi này người đâu cũng phi thường yêu thích tiểu thuyết võ hiệp. Hai người bọn hắn cũng đều đối kim hệ võ hiệp hết sức si mê. Mà bây giờ không nói hương vị, chỉ là nhìn thấy những này chỉ xuất hiện qua tiểu thuyết võ hiệp bên trong thức ăn bị đặt tới trước mặt, cũng đủ để chứng minh Hứa Chiết tâm ý. Theo Mã Vân mấy năm gần đây lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, mời hắn ăn cơm người cũng càng ngày càng nhiều, hắn tham gia qua tiệc rượu càng là nhiều vô số kể. Nhưng cho tới bây giờ không có người nào có ý định này. Vậy mà đem hắn rất ưa thích tiểu thuyết võ hiệp bên trong thức ăn cho làm được mở tiệc chiêu đãi. Hắn, theo Mã Vân, phần này tâm ý so bất luận cái gì món ngon mỹ soạn cũng chân quý hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.